Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 289, hành động bố trí. John cung cấp tình báo, có đạo lý, bất quá chúng ta thiếu khuyết chứng cứ. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Lôi Minh, hắn có ý bồi dưỡng Lôi Minh, nói câu nói này. Cũng là muốn nhìn một chút Lôi Minh như thế nào ứng đối. Lôi Minh gật gật đầu nói, xác thực, vẻn vẹn bằng vào nghe lén đạo ghi âm, cũng không có thể làm chứng cớ. Bất quá Triệu chủ tịch biệt thự người thật nhiều, chúng ta không đủ nhân viên, chằm chằm không đến, đội trưởng, nếu không thỉnh cầu tổng đội trợ giúp a. Lôi Minh, người cảm thấy vị này Triệu chủ tịch muốn tìm người xử lý mấy cái kia bảo tiêu, sẽ tìm người nào? Lộ Cảnh Dương nhắc nhở. Sát thủ a. Lôi Minh theo lý thường đương nhiên trả lời. Kia sát thủ là cảnh nội rất nhiều, vẫn là cảnh ngoại rất nhiều đâu? Lộ Cảnh Dương tiếp tục hỏi. Lôi Minh trước mắt sáng lên. Đương nhiên là cảnh ngoại. Lộ Cảnh Dương cười không nói. Lôi Minh hưng phấn nói ra. Đội trưởng, ta đây cũng làm người ta nhìn chằm chằm sân bay, bến tàu, nhà ga, nhất định sẽ tìm tới đám người này. Lôi Minh bố trí không thể nói không chính xác, nhưng là quá muốn đương nhiên, mà lại quá mức lãng phí nhân lực vật lực. Kỳ thật còn có càng đơn giản phương pháp. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, đứng lên, đi đến bên giường, nhìn xem bên ngoài mở miệng nói ra. Những cái kia sát thủ là ngoại cảnh tới được, vì không làm cho hoài nghi, bình thường sẽ không mang theo vũ khí nhập cảnh, mà nhập cảnh sau vũ khí từ nơi nào đến đâu, khẳng định có người liên hệ, phụ trách cung cấp vũ khí, tình báo. Lôi Minh suy tư một cái, lập tức nói ra, vậy cái này cái người liên hệ, sẽ là ai chứ, có thể là sát thủ sở thuộc tổ chức người. Bất quá cũng có thể là Triệu thị cho bọn hắn cung cấp vũ khí cùng tình báo. Lôi Minh cảm thấy bản thân cự ly Lộ Cảnh Dương ý nghĩ càng ngày càng gần. Sát thủ tổ chức bình thường đều có riêng mình địa bàn, đương nhiên lưới đen ngoại trừ. Bất quá giải quyết mấy cái thông thường bảo tiêu, ta nghĩ Triệu thị còn không đến mức dùng nhiều tiền tại hắc hướng phía trên tuyên bố nhiệm vụ. Cho nên, nếu như Triệu thị muốn tìm cảnh ngoại sát thủ làm việc, còn có khả năng là từ Âu Mỹ tìm người bên kia, quốc nội lực ảnh hưởng không cao, không dễ dàng tìm tới, làm xong sự tình, trực tiếp ly cảnh trở về Âu Mỹ địa khu liền tốt. Cho nên những người này tới một cái xa lạ địa bàn, lại không thể đợi quá lâu. Triệu thị tất nhiên sẽ cung cấp vũ khí cùng tình báo. Vậy liền cần phải có người liên hệ. Mà cái này bao lớn sự tình, tất nhiên là muốn giao cho mình tín nhiệm nhất người đi xử lý. Mà Triệu thị chủ tịch, tín nhiệm nhất người là ai? Quản gia. Lôi Minh ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn. Đội trưởng, ta biết, tìm người nhìn chằm chằm quản gia liền tốt. Không tệ. Lộ Cảnh Dương gật đầu, nhìn chằm chằm quản gia, hắn tất nhiên sẽ đi cùng Triệu Hoán tới được sát thủ thương thảo. Bất quá, để người phía dưới cẩn thận, quản gia một khi có dị động, lập tức cho ta biết, đi theo quản gia, liền tìm được sát thủ, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới tham dự Trần Vĩnh Cường án triệu phục bảo tiêu, đồng thời bắt lấy quản gia. Cũng có thể tìm tới Triệu thị tập đoàn chứng cớ phạm tội. Vâng, đội trưởng. Lôi Minh hưng phấn đứng lên, đối Lộ Cảnh Dương kính một cái tiêu chuẩn quân lễ, một tay tan rã Triệu thị tập đoàn. Đây tuyệt đối là một cái đại án tử, vụ án lực ảnh hưởng, thậm chí muốn vượt qua lần trước hộp giấy toái thi án kiện. Dù sao, Triệu thị nói thế nào cũng là một cái gần ngàn ức tài sản đại tập đoàn. Mà cái này dạng đại tập đoàn rất dễ dàng sẽ dẫn ra củ cải mang ra bùn. Người trước đi làm việc, ta sẽ cùng Trịnh Tổng, cùng cục trưởng bên kia hồi báo, đồng thời ta cũng sẽ cùng thị nha Diệp thị trưởng báo cáo. Các ngươi chuyên tâm làm việc liền tốt, không muốn để ý tới cái khác sự tình. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy Lôi Minh hưng phấn qua đi, sắc mặt biến hóa, biết rõ hắn là lo lắng một ít người tạo áp lực. Cho nên mở miệng, đồng thời đem mình và Diệp Kiến Quốc quan hệ đều bại lộ đi ra. Vâng, đội trưởng, vậy ta đi làm. Lôi Minh nghe Lộ Cảnh Dương về sau, cũng buông xuống lo lắng, cao hứng ra văn phòng, bắt đầu đi bố trí đi. Đồng thời Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ cũng nhận được Lộ Cảnh Dương điện thoại, để bọn hắn hiệp trợ Lôi Minh làm tốt bố trí. Sau đó Lộ Cảnh Dương liền chuẩn bị đi ra ngoài, đi hướng Trịnh gia trước cùng Lâm Chiêu Hoành báo cáo công tác. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành, điện thoại lại vang lên. Cầm lên xem xét, là một cái số xa lạ, hơn nữa còn là Đông Âu một cái quốc gia quốc tế khu hào. Nghĩ nghĩ, Lộ Cảnh Dương ngồi về vị trí, đem điện thoại nhận. Người tốt, Lộ Cảnh Dương dùng là tiếng Trung. Đường, gần đây khỏe không? Ta là John. Điện thoại bên trong truyền đến một trận anh văn. Lộ Cảnh Dương đã hiểu, là trước đó tại Thành Đô thấy qua Interpol cái vị kia John thám viên. John thám viên, làm sao lại nghĩ lấy gọi điện thoại cho ta? Lộ Cảnh Dương dùng anh ngữ cười trả lời. Trước đó tại Thành Đô thời điểm, bởi vì vụ án quan hệ, Lộ Cảnh Dương cùng John trao đổi qua điện thoại. Bất quá, không có nghĩ tới cái này cái John thế mà hiện tại cho mình gọi điện thoại đến đây. Đường, lần trước sự tình là ta không tốt, mời ngươi bỏ qua cho. John ngữ khí coi như thành khẩn. Ha ha, John, sự tình đều đi qua lâu như vậy rồi, ta đã sớm quên, bất quá ta nghĩ ngươi đánh cho ta Việt Dương điện thoại sẽ không chỉ là vì nói xin lỗi đi. Đúng vậy, đường, ta quả thật có sự tình. John không có phủ nhận, tiếp tục nói, đường, ta hiện tại rời đi châu Á phân bộ, chuyên môn phụ trách Lucifer bản án, mà ta tiếp vào tình báo. Lucifer châu Âu phân bộ người, phái 4 người, chuẩn bị tiến vào ngươi quốc gia. Ta muốn, chuyện này hẳn là nói cho ngươi. 4 người là thân phận gì? Mục đích là chỗ nào? Có tin tức à? Lộ Cảnh Dương trong nháy mắt cảnh giác lên. Lucifer cái này tập đoàn, cũng không phải tổ chức có thể so. Trọng yếu nhất chính là, cái này người của tập đoàn cùng bản thân cũng đã kết cừu oán. Đây chính là ta tiếp xuống muốn đưa cho ngươi nói. Đường, 4 người bọn họ 463 người. Nghe nói đều là bồi dưỡng tinh anh hộ vệ. Tại Lucifer, hộ vệ liền đồng đẳng với sát thủ. Cho nên, đường, cái này 4 người tới, nhất định là muốn làm sự tình gì. Mà mục đích của bọn họ, phi thường thật có lỗi. Chúng ta tạm thời không có xác thực tình báo. Bất quá, mục đích của bọn họ rất có thể là bên trên Thượng Hải. Ta sẽ tiếp tục chú ý. Một khi có tin tức xác thật, ta sẽ thông chi ngươi. Cảm ơn ngươi, John thám viên. Lộ Cảnh Dương chân thành nói một tiếng tạ ơn. Không, đường, ta muốn cảm ơn ngươi. Ngươi thực lực và phẩm đức mới là ta tôn trọng. Đồng thời, chúng ta đều có một cái chung địch nhân, kia chính là Lucifer. Đồng thời, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Trầm mặc một cái, Lộ Cảnh Dương cười nói ra. Đúng vậy, John, chúng ta là bằng hữu. Mặc dù nói như thế, nhưng là người bạn này phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu, phải xem thời gian kiểm nghiệm. Bất quá bây giờ, John tình báo xác thực có thể tạm thời lấy được Lộ Cảnh Dương tình hữu nghị. Cảm ơn ngươi, đường, chúng ta bảo trì liên lạc. Được rồi, bảo trì liên lạc. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương không có rời đi, cầm lấy trên bàn máy riêng, bấm cục trưởng Lâm Chiêu Hoành phòng làm việc điện thoại. Ta là Lâm Chiêu Hoành. Lâm cục, ta là Lộ Cảnh Dương. có kiện trọng yếu sự tình cần phải báo cho ngươi. Thuận tiện a, ta tại văn phòng, có nửa giờ thời gian, lên đây đi, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.